tim anh vốn băng lạnh, bỗng buồn khi em buồn. Đến bên em giữa mưa tuôn, ướt bờ vai lệ tuôn. Thấy em cười bỗng anh vui, trước hồn nhiên nụ cười. Trái tim anh vốn băng lạnh, bỗng dần tan vì cho anh đôi tay mỏng manh, dành cho anh nụ cười, dành cho anh đôi môi say đắm bình yên giữa tình yêu. Nếu cho anh ước một điều, chỉ cần em trên đời có thiên thần, đó phải chăng là em? Tim anh vốn băng lạnh, bỗng buồn khi em buồn. Đến bên em giữa mưa tuôn, ướt bờ vai lệ tuôn. Thấy em cười bỗng anh vui, trước hồn nhiên trái tim anh vốn băng lạnh, bỗng dần tan vì em. Dành cho anh đôi tay mỏng manh, dành cho anh nụ cười, dành cho anh đôi môi say đắm bình yên giữa tình yêu. Dành cho anh đôi tay mỏng manh, dành cho anh nụ cười, dành cho anh đôi môi say đắm bình yên giữa. Nếu trên đời có thiên thần, đó phải chăng là em? Đó phải chăng?